Huyền Môn Y Vương, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bách Niên nói, Yang Dương Hoành Đạt, bạn chắc chắn đã nhìn thấy bệnh tim của ông Yang. Bạn không thể làm gì với nó. Có lẽ bạn sẽ không khá hơn nhiều, nhưng nó sẽ được chữa khỏi bởi vị thần nhỏ. Hãy nhớ rằng, nó không phải là chữa bệnh. Là chữa bệnh, Lý Anh Sinh rất ngạc nhiên. Bệnh tim mạch và mạch máu não có mối liên hệ với nhau. Anh ấy đã chữa khỏi cho Dương Hoành Đạt, nhưng giống như Tôn Bách Niên đã nói, anh ấy bất lực, anh ấy không ngờ rằng lại được người trẻ tuổi trước mặt chữa khỏi. Lúc này Tần Minh Vũ mới chợt nhận ra rằng anh đã biết Dương Hoành Đạt nhiều năm và biết Dương Hoành Đạt làm việc cẩn trọng nên sẽ không bao giờ tìm người chữa bệnh cho cháu Đường Hán mình. Anh ấy đã bị bỏ rơi trong giá lạnh. Tôn Bách Niên nói với Đường Hán, thiếu bác sĩ, có thể cho Tần thiếu gia xem được không? Đường Hán nói, Tôn lão, không phải ta không đọc, chỉ là nơi này không ai tin y thuật của ta. Tần Minh Vũ sắc mặt cứng đờ, vốn muốn cùng Đường Hán xin lỗi, nhưng lại không thể bỏ qua. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của cháu trai, Tần Minh Vũ cắn răng đi tới bên cạnh Đường Hán nói, chàng trai, ông nội Tần là bối rối, hiển thị siêu phân, phải, hãy để những người tự cho mình là đúng đó thấy rằng Trung Y tốt hơn Tây Y, tranh chấp giữa Trung Y và Tây Y đã diễn ra trong nhiều năm. Tôn Bách Niên không thể chịu đựng được những người như Lý Anh Sinh coi thường Trung Y, vốn dĩ Đường Hán không muốn ra tay. Nhưng sau khi Tôn Bách Niên nói, anh ấy đã đại diện cho y học Trung Quốc, nếu anh ấy không ra tay, ông nội Đường Minh của anh ấy sẽ tức giận chui ra khỏi mộ. Ngoài ra, Tần Minh Vũ còn là bạn thân nhất của bố già Dương Hoành Đạt. Và anh ấy đã hạ thấp phẩm giá của mình để xin lỗi bản thân nên anh ấy không thể nói thêm điều gì nữa. Nhưng vì anh ấy đã quyết định chuyển đi, anh ấy phải kiếm được một số tiền lãi. Đường Hán nói với Lý Anh Sinh, chuyên gia Ly, bạn vừa nói những gì bạn có nghĩa là gì? Đương nhiên tính, nếu như ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Tần công tử, ta chẳng những không cần 1 triệu tư vấn phí, ngược lại cho ngươi 2 triệu. Lý Anh Sinh không thể tin được trình độ y học của Đường Hán cao đến mức nào. Mặc dù Tôn Bách Niên nói rằng anh ấy đã chữa khỏi cho Dương Hoành Đạt, nhưng đó có lẽ là một con mèo mù và một con chuột chết. Nhưng nếu không chữa được thì sao? Anh thế nào? Anh nghĩ gì về tôi? Đường Hán nói, muốn tiền có lẽ cũng không lấy được. Nếu thua, cứ thay mặt y đại biểu sủa 3 tiếng trước mặt ta. Được, nhưng là ngươi quá lợi dụng. Ta nếu thua, căn cứ ngươi điều kiện sẽ thêm 3 triệu. Thua, ngươi trước mặt ta phải sủa như chó 3 tiếng. Đường Hân thầm nghĩ, đứa cháu trai này đúng là tự chuốc họa vào thân. Sống không nổi, người trẻ tuổi cái gì cũng dám nói. Ngươi có 3 triệu sao? Ta xem ngươi không có 300. Lý Anh Sinh cực kỳ khinh thường nhìn Đường Hán nói, không có tôi thì anh ta không ra ngoài được. Nhìn thấy Lý Anh Sinh Tôn Bách Niên làm nhục các học viên y học Trung Quốc theo cách này, bộ râu của Sun Bai Nian đã nổi giận. Được rồi, chúng ta hãy đánh bạc và yêu cầu ông Chin làm chứng. Lý Anh Sinh nói, theo ý của hắn, canh bạc này chỉ có thể thắng hoặc thua. Đường Hán tuy rằng thật sự biết một ít y thuật, nhưng Tần Tú Phong lại mắc bệnh nan y, căn bản không thể chữa khỏi. Thấy trò chơi đã hoàn thành, Đường Hán nói với Tần Minh Vũ, ông nội Tần, ông đừng lo lắng, bệnh của anh Phân trong mắt tôi chỉ là bệnh nhẹ, anh ấy sẽ sớm khỏi thôi. Lý Anh Sinh khinh thường nói, tôi không sợ gió sẽ thè lưỡi. Đường Hán cũng mặc kệ hắn, đánh cũng vô dụng, lát nữa sẽ khóc. Anh ấy nói với Tần Minh Vũ, ông nội Tần, cháu cần tìm một ít dầu mè. Tần Minh Vũ liếc nhìn Lưu Đông Huy, và Lưu Đông Huy vội vã vào bếp lấy dầu mè. Tôn Bách Niên cau mày nói, tiểu thiên tài bác sĩ muốn dùng dầu vừng dụ ra dị trùng sao? Đường Hán nói, đúng vậy, con côn trùng lạ này đối với mùi dầu mè rất mẫn cảm. Tôi định bôi dầu mè vào lỗ mũi dụ nó ra ngoài. Tôn Bách Niên vội vàng nói, tuyệt đối không thể nào. Nếu ngực và bụng có run, bạn vẫn có thể sử dụng phương pháp này, nhưng tuyệt đối không phải trong não. Bạn cứ tưởng tượng nếu con sâu lạ ngửi thấy mùi thơm và đào hang xung quanh. Yang Tần thiếu gia cho dù không chết cũng sẽ trở thành một tên ngốc. Đường Hán cười nói, cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta có biện pháp của chính mình. Tôn lão nghe nói qua Bồ Đề Thủ chưa? Tôn Bách Niên nói, Bồ Đề Thủ, tất nhiên tôi đã nghe nói về nó. Trong sách có ghi lại rằng Bồ Đề Thủ được làm bằng khí vào tay, có thể xuyên qua cơ thể bệnh nhân và linh hoạt như một bàn tay. Nó có sức mạnh của Bồ Đề để cứu thế giới, đó là một kỹ năng tuyệt vời để điều trị nội thương. Nhưng Bồ Đề Thủ này chỉ có thể được học bởi một bậc thầy từ gia đình bên trong, và nó đã bị thất lạc từ lâu. Đường Hàn nói, Tôn lão đừng nói dối. Tôi biết Bồ Đề Thủ. Tôi sẽ dùng Bồ Đề Thủ để bảo vệ não của Tần công tử. Chỉ để lại một lối đi an toàn cho con trùng lạ, để nó có thể bị dụ mà không làm nó bị thương. Tần thiếu gia, Tôn Bách Niên vui mừng khôn xiết và nói, tôi không ngờ rằng bác sĩ thiên tài nhỏ lại có thể học được một kỹ năng độc đáo như vậy, để bệnh của cậu chủ Chin có thể được chữa khỏi trong nháy mắt. Lý Anh Sinh lạnh lùng nói, bộ não con người tinh tế đến mức nào, làm sao có thể chịu được cú ném của ông như vậy? Ông Chin, nếu để hai người này lộn xộn, cháu trai của ông sẽ kết thúc. Tôn Bách Niên tức giận nói, nói bậy bạ, tiểu thiên tài bác sĩ là trung y cao thủ, sao có thể lừa gạt? Nếu có bản lĩnh, chỉ cho ta như thế nào lừa gạt đi. Lý Anh Sinh phớt lờ Tôn Bách Niên và nói với Tần Minh Vũ, anh Chin, anh có thể đoán ra, đây hoàn toàn là hành nghề của thầy phù thủy, làm sao có thể có bất kỳ khoa học nào chuyện này. Tần Minh Vũ do dự một chút, dù sao cũng liên quan đến sinh tử của cháu trai mình. Lúc này, Tần Tú Phong nói, ra ra, ta nguyện ý thử một chút, sinh tử là số phận, ta tin tưởng Đường ca ca. Tần Minh Vũ gật đầu, anh biết cách duy nhất để cứu Tần Tú Phong vào lúc này, nếu không anh sẽ phải chờ chết. Đường Hán bảo Tần Tú Phong nằm úp sấp ở đầu giường, đổ dầu mè vào một cái bát nhỏ, đặt ở dưới mũi hắn ba tấc, sau đó chắp hai tay lên thái dương, dùng thần thức quan sát nhất cử nhất động của con côn trùng lạ. Dùng chân nguyên chuyển hóa thành hai bàn tay bảo vệ mô não xung quanh. Mọi người lặng lẽ theo dõi, như thể họ đã ngừng thở. Một phút, hai phút, năm phút và vẫn không có gì. Lão Tôn, phù thủy của ngươi tựa hồ không có tác dụng. Lý Anh Sinh cười lạnh nói, câm miệng. Tần Minh Vũ tức giận, nhất thời dám lấy mạng cháu mình. Lý Anh Sinh cười mỉa mai, anh ta không dám xúc phạm Tần Minh Vũ. Đường Hán không để ý Lý Anh Sinh, lúc này trán anh đã đổ mồ hôi. Bồ Đề Thủ tiêu tốn rất nhiều chân lực, sử dụng lâu dài không phải là thứ mà anh có thể làm được với Huyền Thiên Công cấp 1. Lại thêm 5 phút đồng hồ sau, ngay tại lúc Đường Hán sắp mất đi, một con côn trùng màu đỏ kỳ dị dài chừng 5, 6 cm, to bằng sợi tơ bò ra khỏi lỗ mũi của Tần Tú Phong. Ngay khi những người xung quanh sắp kích động, Tôn Bách Niên đã làm động tác tắt âm thanh. Lúc này dọa quái vật quay lại sẽ rất phiền phức. Ai biết thứ này có thể nghe thấy âm thanh hay không? Con sâu kỳ lạ dường như ló đầu ra nhìn xung quanh, rồi không chịu nổi sự cám dỗ của mùi dầu mè, lao ngay xuống bát dầu mè bên dưới. Xong rồi, Đường Hán lau mồ hôi trên trán nói, sử dụng Bồ Đề Thủ liên tục tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho anh ta. Ông nội, ta không sao, ta thật sự không sao, cháu trai, cháu ngoan. Chin Minh Ghi Hưu và Tần Tú Phong ôm nhau hú hét ầm ĩ, chỉ một con bọ nhỏ như vậy đã khiến họ mất ngủ mấy năm. Suýt chút nữa đã giết chết người thừa kế duy nhất của Tần gia. Hai người khóc một hồi. Tần Minh Vũ kéo Tần Tú Phong ngồi phịch xuống trước mặt Đường Hán, nước mắt lưng tròng nói: "Tiểu thiên tài bác sĩ, ta Tần gia cảm tạ ân cứu mạng. Lý Anh Sinh thật ngu ngốc, một bát dầu mè như vậy làm sao có thể chữa khỏi bệnh Tần Tú Phong? Điều này không khoa học." Cách chương.